Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 81, không bằng ngươi liền theo bản vương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tranh này, bản vương là họa không được cũng là thời cơ nên đi đánh đàn, luyện tay một chút. Cảm giác Mạc Liên Thành không nhanh không chậm từ trên ghế đứng lên, quét mắt một vòng vẫn là thất thần không có phản ứng nàng, lông mày chỉ là gảy nhẹ một chút, không nhiều lời, liền đi ra ngoài. Vu Hạo thấy Mạc Liên Thành muốn đi, liền cũng gấp cùng đi qua. Chỉ là, Mạc Liên Thành sắp đi tới cửa trong miệng thời điểm, đột nhiên lại dừng bước lại, đem một câu cuối cùng còn chưa nói xong lời nói cho lại tiếp tục nói xuống tới. Chờ bản vương đàn xong đàn, ngươi cùng bản vương đi đại vương phủ. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Kính tâm, ta vừa mới có tính không là tự gây nghiệt thì không thể sống. Để hắn gọi ta xéo đi không thành, hỏi muốn thư bỏ vợ cũng thất bại, hiện tại ngược lại tốt, vương phi vị trí trả lại ngồi vững vững vàng vàng, ngươi nói ta nên cười, hay nên khóc. Khúc Đàn Nhi im lặng, kết quả là, nàng vẫn là tại nơi này, liền không khí bên ngoài đều không nghe được. Bất quá, Nguyệt Lạc sẽ thật cao hứng. Kính Tâm bình tĩnh nói, không có cao hứng, ngược lại nhiều phần lo lắng. Khúc Đàn Nhi im lặng, mà Kính Tâm nói tới, lại là sự thật. Tô Nguyệt Lạc thực sẽ thật cao hứng, loại kia cao hứng, liền nàng đều sắp không phân rõ, Tô Nguyệt Lạc cao hứng, đến cùng là đang vì nàng, hay là làm chính nàng. Mạc Liên Thành nói tới đánh đàn, lại đến đại vương phủ, kỳ thật vẻn vẹn hoa một canh giờ. Chờ lộng lẫy xe ngựa cùng một đội hộ vệ, rời đi bắt vương phủ lúc, Khúc Đàn Nhi mới biết được hôm nay là Mạc Dịch Hoài 28 tuổi thọ thần sinh nhật. Trên đường đi, người nào cũng không có mở miệng, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy, bầu không khí lộ ra xấu hổ. Hết lần này tới lần khác ai cũng không có đi đánh vỡ loại trầm mặc này. Xe ngựa đi không nhanh cũng không chậm, mới vừa đi tới đường đi chính giữa lúc bất thình lình dừng lại. Khúc Đàn Nhi mắt nhìn Mạc Liên Thành, gặp hắn không có mở miệng, liền trực tiếp vén màn cửa lên hướng bên ngoài nhìn, liếc nhìn lại, vừa vặn liền thấy đằng trước một cái lớn phô trương nghênh vui đội ngũ. Điệu bộ này, không cần đoán, tuyệt đối là lớn hộ nhân gia đang làm việc vui. Đường đi không tính rộng, mà hai đội nhân mã, có vẻ như không qua được. Vương gia trước mặt đến một đội đón dâu đội ngũ. Lái xe người nói lấy, ôi, không biết cái này trong xe ngựa ngồi người là vị nào công tử còn là tiểu thư A-Hát. Một cái có vẻ như bà mối nữ nhân đi tới, một mặt cười ngượng ngùng, đối với bất thình lình cản đường xe ngựa tại không rõ ràng thân phận thời điểm, không dám chủ quan. Người lui ra, lúc này, một người mặc đỏ thẫm hỉ phục nam tử đi qua quét mắt một vòng bà mối, sau đó, hơi hơi một cái phúc thân, một mực cung kính mở miệng. Không biết xe ngựa này bên trong ngồi là vị nào vương gia tiểu cương tốt đón dâu đi qua nơi này, quấy nhiễu vương gia, mong rằng vương gia thứ lỗi. Chúng ta bắt vương gia trong xe, lái xe người hồi lấy, tiểu nhân gặp qua bát vương gia, lập tức cho bát vương gia nhường đường. Nam tử nghe xong là Mạc Liên Thành, vội vội vàng vàng liền muốn quay đầu để người phía sau đem đường cho tránh ra. Bà mối lại hét lên, quan nhân, cái này không phải hợp quy của A-Hát, cái này đón dâu sao có thể quay về lối, cái này điểm xấu, nếu là ra. Nhiều chuyện, để bọn hắn lui trở về. Nam tử hung ác chừng liếc mắt bà mối. Lúc này, Mạc Liên Thành lại chậm rãi mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, chúng ta đưa xe ngựa quay đầu, đi trở về. Có thể, tạ bát vương gia thành toàn, đón dâu nam tử hiển nhiên cũng cho sừng sốt, ôi tạ ơn bát vương gia thật sự là một cái hiểu chuyện người tốt A-Hát. Bà mối lập tức cũng mặt mày hớn hở, cách chương.